Quỹ điệu sao Neon Quentin, chương 11, tặng các cho cậu, có thích tấm nào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tự học tối nay hoàn toàn bị gián đoạn. Từ Vân Ni trở lại lớp học, cô thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị về nhà. Lô cô đeo chiếc ba lô nặng trĩu, quay đầu nhìn về trách phía trước trên bàn của lớp trưởng có vài tờ giấy viết những thứ như chữ trên trời. Trong ngăn bàn có vài quyển vở bài tập và một chai trà ô long hoa nhài không đường đã uống hết nhưng chưa vứt đi. Đó là một loại trà phổ biến ở cửa hàng tiện lợi. Từ Vân Ni đứng thừ người một lúc lâu, cô đã nghĩ về lý do thời Quyết ra tay giúp đỡ. Có thể là do như cậu nói, muốn quan tâm đến học sinh mới, hoặc có thể là do cậu nhìn thấy sự giúp đỡ nhỏ bé của cô ở quán ăn nhà cậu. Nhưng bất kể lý do gì, giúp đỡ là giúp đỡ, hiểu lầm là hiểu lầm. Cô tự hỏi ngày mai sẽ ra sao, nếu lớp trưởng tìm đến, cô nên nói gì? Thật đau đầu, suy đi nghĩ lại, cô quyết định xử lý theo phương châm của Từ Chí Khôn. Con người, quan trọng nhất là phải thực sự cầu thị. Cần nói gì thì nói thôi. Sáng hôm sau, mọi thứ diễn ra như thường lệ. Buổi sáng ôn tập, buổi chiều có hai bài kiểm tra nhỏ, sau đó có người đi tập huấn, còn lại thì tự học. Từ góc nhìn phía sau, trong giờ học, lớp trưởng không quá chăm chỉ, thỉnh thoảng lơ đãng, chống tay lên mặt không biết đang nghĩ gì. Trong thời gian rảnh, cậu trò chuyện với bạn bè, đùa giỡn, còn bị giáo viên chủ nhiệm gọi ra ngoài một lúc. Tan học, Từ Vân Ni cả ngày không tiếp xúc với cậu, có thể là có đi qua nhau nhìn thoáng qua nhưng cũng bình thường mà lướt qua. Chuyện hôm qua như chưa từng xảy ra, buổi tự học tối, trong lớp học yên tĩnh, còn vài học sinh đang cắm cúi học bài. Từ Vân Ni lấy đề thi ra, trước khi bắt đầu viết, cô lại nhìn vào chỗ ngồi trống ở phía trước. Cô cảm thấy tâm lý con người đôi khi rất kỳ lạ, nếu hôm nay thời Quyết tìm đến cô, trêu chọc vài câu, Từ Vân Ni chắc chắn sẽ giống như với Vương Thái Lâm, xin lỗi vài lời, nói vài câu nhún nhường rồi chuyện cũng sẽ qua. Nhưng cậu lại nhẹ nhàng bỏ qua, khiến cô suy nghĩ cả ngày. Ngày hôm sau, thời Quyết xin nghỉ, không đến trường. Lại qua một ngày nữa, cậu đến, buổi sáng vẫn học bình thường. Chưa tan học, Lưu Lê đến gọi Từ Vân Ni, nói Vương Thái Lâm mời cô đi ăn, hỏi cô có đi không. Từ Vân Ni rất ngạc nhiên, Lưu Lê nói ý của Vương Thái Lâm là lần trước cô mời đã tốn nhiều tiền nên cậu ta phải mời lại. Quá chu đáo, Từ Vân Ni vui vẻ đồng ý, hai người nói chuyện đi ra ngoài, gặp Ngô Hàng và Thời Quyết từ nhà vệ sinh trở về. Nhìn bóng hai cô gái đi xa, Ngô Hàng thắc mắc. Chuyện gì thế, sao họ lại nói chuyện với nhau? Thời Quyết không nói gì, về lớp đặt đồ rồi rời đi, trên đường ra khỏi cổng trường gặp Vương Thái Lâm. Vương Thái Lâm lo lắng về việc đăng ký danh nghĩa nên đến hỏi tình hình. Thời Quyết nói đã nói chuyện rồi, nhưng Thôi Hạo hai ngày nay bận quá nên vài ngày nữa mới có tin. Vương Thái Lâm, được, nói rồi là được, không vội. Thời Quyết nhấc cằm, Vương Thái Lâm ra hiệu nhìn về hướng cửa. Lưu Lê và Tưởng Duệ đang nói chuyện với Từ Vân Ni. Ồ, không có chuyện gì đâu, chỉ là cùng đi ăn thôi. Ăn, Vương Thái Lâm nghĩ gì đó, tự hào nói. Nói cho cậu biết nhé, cậu không cần ra mặt thì người ta sau đó tự đến tìm tôi xin lỗi rồi. Thời Quyết không nói gì, Vương Thái Lâm tiếp tục khoe khoang. Thái độ rất tốt, cậu không thấy đâu, mở miệng gọi anh nữa đấy, miệng nhỏ ngọt ngào lắm. Thời Quyết nhìn về phía cổng trường, Từ Vân Ni đang nói chuyện với Lưu Lê, không biết nói gì khiến Lưu Lê cười phá lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cổng trường, Tưởng Duệ phát hiện Vương Thái Lâm trước, gọi. Anh Vương, Vương Thái Lâm đi tới, hỏi từ xa, ăn gì, quyết định xong chưa? Từ Vân Ni đang nghe Lưu Lê kể chuyện thú vị ở Hoa Đô, cô nghe tiếng quay lại, nhìn thấy Vương Thái Lâm và Thời Quyết phía sau cậu ta. Ánh mắt có vẻ giao nhau trong 1% giây, cũng có thể là ảo giác. Không biết nữa, Lưu Lê đề nghị, cơm trộn, Vương Thái Lâm đến trước mặt họ, được, vậy thì cơm trộn, Thời Quyết rẽ sang đường dành cho người đi bộ bên cạnh. Từ Vân Ni và nhóm bạn thì đi về hướng ngược lại. Thời tiết đẹp, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rải rác trên con đường nhỏ. Hai bên dần xa nhau, Thời Quyết đến quán mì thường lui tới. Giờ cao điểm ăn trưa, quán đông người, cậu trực tiếp vào bếp sau. Ngô Nguyệt Kỳ bận rộn không ngớt, bà thấy cậu thì lập tức nhăn mặt. Thời Quyết chặn trước lời bà định nói. Việc chính đã xong hết rồi à, công việc của cậu lúc có lúc không, gần đây đã thức hai đêm, cùng Thôi Hạo hoàn thành bài biên đạo cho Lâm Nghiên. Thời Quyết cởi áo khoác đồng phục, cậu để trên ghế và xắn tay áo lên rồi ra ngoài thu dọn bàn ăn. Cậu mang vào mấy cái bát mì vừa ăn xong, Ngô Nguyệt Kỳ nhìn thấy thì nhíu mày nói. Để đó, đây không phải là việc của con. Thời Quyết tay không ngừng, nói. Vậy mẹ nói xem việc của con là gì? Suốt ngày ở phòng tập vũ đạo và phòng thu à? Thật sự không rắc rối đến mức đó đâu. Ngô Nguyệt Kỳ, con nên đi học bài. Cuối năm không phải con có kỳ thi sao? Đừng lãng phí thời gian ở đây. Thời Quyết cười, mẹ nói kỳ thi tỉnh à? Chuyện đó nếu chiều nay có thi cũng không vấn đề gì đâu à? Cậu đặt bát đũa vào máy rửa chén, ấn nhiều lần thì phím không nhạy mới phản ứng. Ngô Nguyệt Kỳ lải nhải bên cạnh, Thời Quyết thì đang tra giá máy rửa chén cho quán ăn trên điện thoại, không nghe lấy một câu. Ngô Nguyệt Kỳ là người rất ưa sạch sẽ, Thời Quyết cũng không kém. Cậu làm việc nhanh nhẹn, gọn gàng, thu dọn xong xuôi, áo sơ mi trắng của cậu không dính một vết bẩn, thậm chí không có giọt nước nào. Qua là ở cao điểm ăn trưa, người không còn đông nữa, Ngô Nguyệt Kỳ làm cho cậu một bát mì, lúc này cậu mới ăn trưa. Khi Thời Quyết trở lại trường, giờ nghỉ trưa đã qua, các tiết học buổi chiều đã bắt đầu. Chú bảo vệ chẳng khác gì vật trang trí, thò đầu nhìn thấy gương mặt quen thuộc thì mở cổng ra. Chiều nay đều là các tiết chuyên ngành tập huấn, phần lớn mọi người đã đi rồi. Khi Thời Quyết vào lớp, trong phòng chỉ còn vài người, ba, năm người không lên lớp vì nhiều lý do khác nhau, họ tụ tập trò chuyện nhảm nhí, còn có một người đang học chăm chỉ. Ngô Hàng cũng không đi tập huấn, cậu ta thấy cậu liền vẫy tay nhiệt tình. Thời Quyết trực tiếp đi tới, tựa vào bàn bên cạnh nói chuyện với họ. Trong lớp học yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng trò chuyện và tiếng cười. Thời Quyết nói chưa bao lâu đã thấy mệt, trở về chỗ ngồi học bài một lúc rồi nghỉ ngơi một chút. Hết tiết, vào tiết, lại hết tiết, lại vào tiết. Mặt trời vẽ một đường cong trên bầu trời, ánh sáng dần tắt. Vừa tan học, Thời Quyết nhận được cuộc gọi của Thôi Hạo, bảo cậu qua để học thêm. Cậu nhìn đồng hồ, biết đi ăn ở câu lạc bộ nhảy sẽ không kịp, mà học với bụng đói thì quá khó chịu, nên định qua cửa hàng tiện lợi ăn tạm. Cậu đeo ba lô đi ra khỏi cổng trường, băng qua đường thì thấy Đinh Khả Manh đang đứng bên lề gọi điện thoại, vừa nói vừa khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Quyết vào cửa hàng tiện lợi, vừa hay gặp Từ Vân Ni, cô đang chờ thanh toán tại quầy thu ngân, tay cầm sữa dâu, xúc xích nướng và một chiếc sandwich. Giờ cao điểm buổi tối, cửa hàng tiện lợi đông nghẹt người. Cô ngáp một cái to rồi lau mắt, không nhìn thấy cậu. Thời Quyết đến quầy lạnh lấy nước, cậu chọn một bát mì ly và mua thêm vài chiếc bánh bao. Khi cậu nhờ nhân viên làm nóng, Từ Vân Ni đã rời đi. Bên ngoài cửa hàng, vừa ra khỏi cửa, Từ Vân Ni nhìn thấy người đang khóc gọi điện bên đường. Cô nhìn kỹ lại là Đinh Khả Manh liền xách túi ni lông qua hỏi han. Thời Quyết ngồi bên cửa sổ lớn, nhìn phong cảnh bên ngoài, ăn đồ ăn trong cửa hàng. Đinh Khả Manh khóc lóc kể lể với Từ Vân Ni, máy ảnh của cô nàng đã mất. Mất máy ảnh là sao? Từ Vân Ni nhíu mày hỏi, cậu không đi tìm tên nam sinh trường nghề kia sao? Mình đã đi tìm rồi, cậu ta nói là mất máy ảnh rồi. Mất kiểu gì, chỉ là mất thôi, cậu ta nói để trong lớp nhưng không còn nữa. Cậu đừng kích động, đã tìm thầy cô của cậu ta chưa? Cậu ta không cho mình tìm, cậu ta đe dọa nếu mình dám làm ầm lên thì sẽ kể hết chuyện mình chụp lên. Từ Vân Ni suy nghĩ một chút, nói, máy ảnh có đắt không? Không thì báo cảnh sát đi. Không đắt, chỉ hơn 1.000, nhưng đó là quà sinh nhật mẹ mình tặng, mình đã dùng nhiều năm rồi. Đinh Khả Manh càng nói càng đau lòng, Từ Vân Ni nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô nàng rồi nói. Cuộc sống trung học của cậu thật phong phú đa dạng đấy. Đinh Khả Manh mím môi, trông như sắp khóc. Từ Vân Ni hỏi, cậu nghĩ khả năng mất thật là cao, hay anh ta giữ máy ảnh lại? Đinh Khả Manh lau mắt, nghẹn ngào nói, mình không biết. Cậu đừng khóc nữa, nên tìm cách giải quyết vấn đề, cậu có thể báo cảnh sát, hoặc... Từ Vân Ni nghĩ một lúc rồi nói tiếp, một chiếc máy ảnh cũ, đưa cho người khác cũng không có ý nghĩa gì, nếu cậu ta không dùng thì có khả năng đem bán trên mạng không? Đinh Khả Manh không biết gì cả, Từ Vân Ni lấy điện thoại ra, mở ứng dụng giao dịch đồ cũ phổ biến trong nước rồi hỏi Đinh Khả Manh. Máy ảnh của cậu nhận ra được không? Đinh Khả Manh hít hít mũi, nói... Được, mình đã dùng nhiều năm, có dấu vết hết rồi. Từ Vân Ni, hiệu gì, mẫu nào, thử xem có tìm được không? Đinh Khả Manh nói mẫu mã, Từ Vân Ni nhập vào, hiện ra khá nhiều kết quả. Từ Vân Ni lọc theo địa chỉ giao hàng trong cùng thành phố, hai người kiểm tra từng cái một. Kiểm tra một lúc lâu, Từ Vân Ni dứt khoát kéo Đinh Khả Manh ngồi xuống dưới gốc cây. Cô mở túi ni lông, ăn sandwich, còn xúc xích nướng thì đưa cho Đinh Khả Manh. Từ Vân Ni nét mặt bình tĩnh và tập trung, ánh sáng từ điện thoại phản chiếu lên gương mặt, tạo ra một lớp ánh sáng bạc nhạt. Phải nói là vận may khá tốt, tìm được thật, tên nam sinh trường nghề ấy quả thực gan to, dán nguyên tem lên máy ảnh mà cũng dám đăng bán. Đinh Khả Manh nhìn thấy, tức đến mức lửa bốc lên, cô nàng bật dậy. Cậu ta bán máy ảnh của mình với giá 200 tệ. Trong đó còn có thể nhớ 32GB. Tên này điên à, cậu bình tĩnh lại trước đã, nghĩ cách giải quyết đi. Từ Vân Ni cắn sandwich, kéo Đinh Khả Manh ngồi xuống. Cậu muốn bắt quả tang cậu ta thì hãy hẹn gặp giao dịch trực tiếp. Đinh Khả Manh lại ngồi xuống. Bắt cậu ta, liệu cậu ta có đánh chúng mình không? Chúng mình, Từ Vân Ni nói, đánh người thì quá đáng quá. Giữa ban ngày ban mặt, còn có luật pháp nữa sao? Cậu đừng sợ, chuyện này dù sao cũng là cậu ta sai. Đinh Khả Manh vẫn còn do dự. Từ Vân Ni cũng hiểu sự lo lắng của cô nàng, cô nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cậu thật sự lo lắng thì không cần gặp trực tiếp. Nếu chỉ muốn lấy lại máy ảnh thì mua lại trên mạng, bỏ tiền ra mua một bài học, sau này cắt đứt quan hệ với người này. Cậu tự quyết định, xem có đắt không? Không đắt, Đinh Khả Manh không để ý, mấy cái các thôi mà. Từ Vân Ni dừng một chút, hỏi, cậu bán một cái các được bao nhiêu tiền? Tùy như việc tùy các, rẻ thì mười mấy tệ, đắt thì như lần trước ấy. Các hoa tử đằng của thời quyết. Cô nàng ghé tai Từ Vân Ni nói nhỏ một con số. Từ Vân Ni suy nghĩ một lát, nói, Đinh Khả Manh, chuyện này không ổn đâu, đó là do người ta không truy cứu. Nếu thật sự truy cứu thì cậu có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý đấy. Đinh Khả Manh không quan tâm, cậu không hiểu đâu, trong giới là như vậy. Cô thực sự không hiểu, giờ nói chuyện này trước đã. Từ Vân Ni cầm điện thoại lên, nói sao đây? Cậu định tìm cậu ta hay mua lại máy ảnh? Đinh Khả Manh cuối cùng quyết định, mua lại đi, mình không muốn tìm cậu ta nữa. Vậy được, vậy thì mua luôn, để mình mặc cả trước nhé. Còn có thể mặc cả nữa à, thử xem sao. Hai người ghé đầu vào nhau, Từ Vân Ni liên hệ với người bán, mặc cả mạnh mẽ. Có lẽ vì muốn bán gấp nên cô thật sự mặc cả được 20 tệ, cuối cùng chốt giá 180, không bao gồm phí vận chuyển. Đinh Khả Manh vẫn chuyển cho Từ Vân Ni 200 tệ, thêm 20 tệ phí công. Từ Vân Ni xác nhận thời gian gửi hàng với người bán, Đinh Khả Manh ngồi cạnh nhìn, thật lòng nói. Cậu nghĩ ra cách hay thật, Từ Vân Ni, mình mời cậu ăn cơm nhé. Từ Vân Ni vừa gõ chữ vừa hỏi, lần này có Vương Thái Lâm không? Đinh Khả Manh xấu hổ nói, không có mà, không cần đâu, không có gì to tát cả. Để mình mời đi, máy ảnh này rất quan trọng với mình. Mình thật sự muốn cảm ơn cậu. Đinh Khả Manh nói rồi bất chợt nghĩ ra. Này, nếu cậu không muốn ăn cơm, mình tặng cậu một cái các nhé. Cậu có các nào thích không? Ngón tay đang lướt trên màn hình dừng lại. Đinh Khả Manh nói, hay tặng cậu các hoa tử đằng của thời quyết nhé. Từ Vân Ni nói, không cần đâu, đắt quá. Không đắt, cậu cứ chọn một cái đi. Đinh Khả Manh rất hào phóng, lấy từ trong ba lô ra một bộ sưu tập thẻ. 36 trường trung học trong khu vực chúng ta, bất kể là ai nổi tiếng trong giới, mình đều có thể tìm được. Nhưng nói thật, dù là từ góc độ nghệ thuật hay giá trị tương lai, vẫn phải là thời quyết. Cô nàng lật từng trang, Từ Vân Ni liếc mắt nhìn. Cuối cùng vẫn dừng lại ở trang hoa tử đằng, Đinh Khả Manh có vẻ rất hài lòng với tác phẩm này của mình. Từ Vân Ni nhìn một lúc, hỏi, cái phía dưới bao nhiêu tiền? Đó là một bức ảnh chụp bóng lưng. Khuôn mặt bị che khuất bởi cành cây, nhưng vẫn có thể nhận ra là thời quyết. Đêm mùa hè, ánh đèn đường lẫn trong cây và những biển quảng cáo lộn xộn bên đường tạo thành hiệu ứng ánh sáng cơ bản. Thời quyết đứng bên lề đường, bên cạnh là một chiếc ô tô màu đen, cậu mặc áo sơ mi trắng, đuôi áo sơ mi bỏ vào trong quần dài, tay đút túi, hơi cúi đầu. Toàn bộ bố cục nhìn rất dễ chịu, có lẽ vì không nhìn rõ mặt nên bớt đi một lớp phù phiếm và sáo động. Cậu trông như một nhân viên văn phòng bình thường vừa mới tan làm, đang đứng đợi ai đó. Cách chương.